Vương phi côn đồ, vương gia ngốc, chương 56, quận 2 chương 4, tỷ muội tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ nguyên soái cựu thần, vân phi, ra mắt vương gia, đứng lên đi, Hách Liên giận hiên khẽ giơ tay lên tuyên lên hai người, liền quét ra áo bào ngồi vào trên ghế chỗ của mình trong thư phòng. Lão nguyên soái mời ngồi. Nghe được phân phó, nguyên soái cũng ngồi xuống, mặc dù tuổi già tuy nhiên cả người vẫn phát ra phong thái khí phách của vị đại tướng. Mà phía sau hắn Vân Phi cũng theo phụ thân lui đến bên người, Hách Liên giận hiên thấy hắn ngồi xuống, liền hỏi tiếp. Nguyên soái, không biết người bổn vương bảo ngươi hỏi thăm, có thể có tin tức. Nghe được câu hỏi, khuôn mặt đau khổ lông mày bạc hơi nhíu. Vương gia cựu thần đã phái người đi ra ngoài, không tìm được dấu vết người này, chuyện cách đây nhiều năm như vậy, sợ rằng có còn ở nhân thế hay không vẫn còn rất khó nói. Hách Liên giận hiên nghe được lời đáp, mí mắt híp lại, trong mắt tĩnh mịch chậm rãi rũ xuống, trong mắt hiện ra ánh lửa mãnh liệt ký ức như ánh nến đốt trong lòng, theo ánh lửa trong mắt đốt liệt, làm hai bàn tay cũng càng nắm càng chặt. Bất kể là chết hay sống, tiếp tục điều tra kỹ, cho đến khi tìm được mới thôi. Nghe vương gia phân phó, lão nguyên soái âm vang có lực trở về nói. Vương gia yên tâm, cựu thần nhất định sẽ cố hết sức tìm được nàng. Vì sư muội đã chết, vì danh dự môn phái, vì muôn dân thiên hạ, hắn cũng nhất định phải đem Diêu Hậu xử trí theo nếp thanh lý môn hộ, đều do ngày đó mềm lòng nương tay, không nghe lời sư phụ, làm hại sư muội mạng tang biển lửa, nếu không hôm nay ở đâu ra ác phụ càn rỡ, vừa nói đôi đồng tử màu nâu ánh lên một tầng thuyết bất thanh đạo bất minh thần sắc giống như hung ác hiện tại liền lấy mụ chặt làm trăm mảnh. Hách Liên giận hiên nhìn lão nguyên soái kích động như vậy, liền biết lại chạm vào chuyện cũ thương tâm của hắn, nghĩ đến, hắn cảm giác như cùng loại cảm giác của mình, hàng đêm trong nội tâm không quên quá khứ đau khổ cũng không thể khuyên hắn, mình làm sao lại đề thêm sự đau khổ chứ, liền quay đầu nhìn về phía Sở Vân Phi. Vân Phi, Hoàng thượng những ngày gần đây tốt không? Sở Vân Phi thấy chủ tử hỏi, vội vàng rời bước tiến lên, chắp tay nói. Chủ tử, hoàng thượng cuộc sống thường ngày đều bình thường, chẳng qua là những ngày gần đây, hoàng thượng hình như ho khan nhiều hơn so với thường ngày, Vân Phi đã tận tâm ở bên hắn tìm kiếm nhân duyên, làm thế nào cũng không phát hiện ra được điều khác thường, có lẽ là chúng ta suy nghĩ quá nhiều, nói vậy lòng dạ Diêu Hậu độc ác thế nào, cũng không nhẫn tâm hạ thủ đối với con trai mình. Lời nói Vân Phi khiến Hách Liên giận hiên như có điều suy nghĩ vẻ mặt càng trở nên ngưng động, trong lòng bối rối tất cả đều biểu hiện ở trong mắt con ngươi ngăm đen co rút lại phải càng thêm thâm thúy, làm cho người ta khó có thể suy đoán ý nghĩ trong lòng hắn giờ phút này. Suy nghĩ quá nhiều cũng không sao, chỉ sợ suy nghĩ quá ít, ngươi nhất định không thể có chút nào buông lỏng, hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu bình an giao trên tay ngươi, nhất định phải thay bổn vương bảo vệ tốt hai người thân còn lại này. Chủ tử, đây là trách nhiệm không thể thoái thác của Vân Phi sẽ không để cho chủ tử thất vọng. Lão nguyên soái nghe hai người nói, vuốt chòm râu bạc của mình đứng dậy, đứng trước ngọn đèn dầu, vừa cầm lên ngân châm gạt gạt bấc đèn lắng đọng, vừa nghênh hợp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia không cần như thế lo lắng, nếu như mụ định hạ thủ với thái hoàng thái hậu, nhất định sẽ không lưu cho tới bây giờ, về phần hoàng thượng cựu thần cho là chưa tới thời khắc tối hậu, mụ sẽ không phải lấy chính cốt nhục ruột thịt để làm lợi thế. Dứt lời, nhưng trong lòng nghĩ lại chuyện cũ, hai vị sư muội đều cùng kết duyên hoàng cung, cũng bởi vì nhân duyên đã qua, nghĩ đến trong cuộc sống thống khổ nhất rồi lại làm cho người ta nhớ không quên chỉ có yêu yêu, có bao nhiêu người vì yêu mà chết, vì yêu mà cuồng, đến cuối cùng chết rồi, không được an bình, có người bi có người hỉ, có người đem yêu làm lưỡi đao quyền lực, có người lại chết dưới lưỡi đao tình yêu, còn có người vì yêu coi chừng cừu hận không tha, a, đây đều là oan nghiệt nha. Hách Liên giận hiên trên ghế, nhìn lão nguyên soái suy nghĩ sâu xa, đứng lên, đi tới bên cạnh hắn. Lão nguyên soái nói có lý, ta nghĩ ta sẽ kết thúc với mụ không quá lâu nữa, chẳng qua là cần ta và ngươi tĩnh tâm chờ đợi một kết quả sẽ tới, những năm gần đây, làm phiền ngươi cùng Vân Phi làm bạn, không để cho bổn vương cảm giác một mình chiến đấu. Nói xong, hắn lại xoay người nhìn về phía ngoài cửa sao đầy trời. Thời gian không sớm, bổn vương cũng nên trở về phủ. Sở Khanh Huyền khẽ nghiêng người, truy tìm yêu thương trong mắt của hắn, trong lòng căng thẳng. Vương gia, lão nguyên soái không cần nói, bổn vương hiểu, ngài cũng không cần phải cung tiễn. Vừa nói Hách Liên giận hiên liền một mình hướng ngoài cửa bước ra ngoài, bóng lưng màu trắng mai một ở bóng đêm trong. Vương phủ, Giả Tiểu Nhụy nằm lì ở trên giường chờ người khác trở lại, đợi một chút, đợi đến mí mắt díp lại cũng không thấy bóng người, cuối cùng không chống cự nổi cơn buồn ngủ, mắt mệt mỏi nhắm lại. Hách Liên giận hiên trở lại trong phòng, chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm một thân ảnh nhớ nhung trong lòng mọi lúc. Nhìn thấy nàng nằm lì ở trên giường, mặt âm trầm sắc nổi lên một nụ cười, nhìn nàng ngủ thở to, mắt phượng thoáng qua vẻ thương buồn, nhấp nhoáng điểm một ánh sao vui mừng. Đi tới trước giường, cúi người, gạt cửa vào đã nhìn thấy tờ giấy, lại hướng nhìn khung mép giường mộc còn treo một hàng móc, xem một chút trong tay, nhìn lại một chút mấy tờ giấy khẽ động khâu cùng nhau. Một vương gia đáng xấu hổ không cho phép ngủ cùng nhị nhị. Thấy buồn cười mấy chữ ngây thơ, hắn từ trong đầu bật cười, trong lòng cũng cười thoải mái chút rồi lại có một loại lo lắng. Nhị nhị, đây mới là tên nàng chân chính sao, nghĩ tới, mắt phượng thon dài, con ngươi ngăm đen mang theo vui sướng trong lòng, đưa ánh mắt hướng tới người trên giường, thân hình cao lớn chậm rãi ngồi xuống, bàn tay đưa về phía người đang ngủ say, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm xuống đường cong duy mỹ, trong lòng buồn ảnh ngược trong mắt từ từ hiện lên, mà sắc con ngươi vốn đang vui mừng lại che lên một tầng yêu thương. Bầu trời trong sáng, chim bói ca kêu gọi, sáng sớm nồng hậu bị sương mù che giấu, ánh mặt trời chiếu vào, sương mù từ từ khuếch tán mà ra, mơ hồ có thể nhìn ra cảnh sắc tòa viện cảnh sắc. Bên trong phòng, Dạ Tiểu Nhụy thần bí hướng Nha Nhi đang dọn dẹp lại bàn trang điểm nói. Nha Nhi, ta cho ngươi biết một người, ngươi ngàn vạn đừng nói cho người khác biết nha. Nha Nhi, ta cho ngươi biết một người, ngươi ngàn vạn đừng nói cho người khác biết nha. Nha Nhi nhìn tiểu thư thần bí cười cười, gật đầu đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Tiểu Nhụy giảm thấp xuống chút sinh âm nói. Thật ra, vương gia không phải người ngu. Nha Nhi nghe được lời tiểu thư vừa nói, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liếc qua cửa gỗ nhìn về phía vương gia đang chơi đùa trong viện, chỉ thấy Thôi Ma Ma bên cạnh hắn, vương gia liền kêu mụ đến dưới gốc cây, mụ còn chưa phản ứng kịp, đạp một cái hướng cây khô đứng dậy bỏ chạy, cây đầy nước mưa rớt xuống toàn thân Ma Ma, sáng sớm mụ mới búi tóc bị nước rơi vào ủ rũ cúi đầu, mà vương gia lại nhảy đến một bên vỗ tay bảo hay, chỉ thấy Ma Ma trên mặt uy nghiêm kìm nén nỗi tức giận đến khó chịu, Nha Nhi thấy màn này cười thật to, không nhịn được hé miệng len lén bật cười. Dạ Tiểu Nhụy thấy mình nói cho nàng biết thật tình như thế, đôi mắt nàng lại nhìn chằm chằm bên ngoài cười trộm vui mừng, rõ ràng không tin nàng, còn có ý giễu cợt trong lòng buồn bực ảo não nhưng cũng không tiện phát tác, dù sao nàng cũng không có chứng cớ, nàng chỉ hướng Nha Nhi nói. Nha Nhi, ta cho ngươi biết, hắn thật không phải là kẻ ngu, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao tiểu thư đã nói với ngươi. Nha Nhi nghe tiểu thư nói lại lần nữa, vội vàng quay đầu lại thử nghĩ xem một màn vừa rồi. Vương gia nếu không phải kẻ ngu làm sao làm ra việc ngốc như thế, bất giác cười ra khỏi miệng tự đánh giá ngày hôm qua đến buổi chiều không thấy tiểu thư, có lẽ tiểu thư cùng vương gia ở chung một chỗ, mà vết thương trên đùi cũng bởi vì vương gia mà đến, khó trách tối hôm qua tiểu thư đối với vương gia ánh mắt bất hữu thiện như vậy, sợ là do kìm nén bực bội mới có thể nói như vậy. Mà Dạ Tiểu Nhụy thấy nàng bật cười lần nữa, mặt bị đả kích lớn cau mày nhìn về phía nàng, nha đầu này, hôm nay thế nào trở nên không có quy củ như thế, lại không biết Hách Liên giận hiên mới vừa vô ý khiến Nha Nhi thấy một màn, làm cho nàng tin chắc vương gia là một kẻ ngu. Sau khi ăn xong, Dạ Tiểu Nhụy nhàm chán tựa vào đầu giường, xem bản thân chân bị thương, thật là không thể làm gì, nói vậy đây mới là hoàn toàn triệt để bị cấm túc, thật là nhàm chán cực độ, nghĩ đến, cha nói không sai, người có lòng xấu xa, hại người cuối cùng hại mình, a, không biết cha có hay không tìm nàng, nàng đi có hay không hối hận quá khứ thường đánh nàng. Nghĩ đi nghĩ lại từ từ nằm xuống, đôi mắt thật to nhìn ván giường chậm rãi nhắm lại, phản chiếu hình ảnh đông phương thanh bạch lạnh lùng, trong đầu lóe lên một nhân ảnh, đột nhiên nàng nhớ lại mình từ hôm qua tới hiện tại cũng còn không thấy hắn, bất giác trong lòng bắt đầu có chút nhớ, lúc này đại cọc gỗ đang làm gì nhỉ? Nghĩ tới khả năng hắn đang bận rộn, lại chỉ có thể nghĩ đến hắn mặt lạnh đi theo phía sau nàng, nhớ lại đầu đường hôm đó, trong lòng đột nhiên căng thẳng, hắn có thể hay không cùng Phiêu Tuyết tiểu thư gặp nhau riêng tư, ý nghĩ này càng làm cho nàng thêm tò mò, bộc phát muốn biết hướng đi của hắn bây giờ. Nàng thật là hận thấu bản thân, mới trước là mình muốn ẩn núp hắn, nhưng bây giờ lại muốn gặp được người ta, đặc biệt là nghĩ đến hắn còn có một vị hồng nhan chi kỷ xinh đẹp như vậy, trong đầu còn không nhịn được cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo. Cong miệng lên quơ quơ đầu, trong đầu nàng không thấy, rồi lại thân ảnh màu trắng nhiều hơn, cái này thật đáng xấu hổ. Trong lòng lại âm thầm thở dài nói, thế nào hôm nay ngay cả tên lường gạt cũng không thấy bóng dáng đâu, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xong rồi sao lại muốn hắn nha, không có ở đây không phải là tốt hơn a, hay là nhân vật nguy hiểm không muốn ở đây. Ý thức được mình nhớ, vội vàng một chưởng đánh bay hắn ở trong lòng. Ơ, nhị muội nha, ngươi xem tam muội muội nhà ta có phải hay không nhàn rỗi mà nhàm chán nằm ở trên giường tư xuân rồi, ha ha ha ha. Một thanh âm sang sảng cười vui, bước chân dồn dập bước vào trong phòng, nói thế chính là Kim Lan tỷ muội vương phi, Đỗ phu nhân bội dĩnh. Nghe tiếng vang, người trên giường vội vàng mở mắt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cửa phòng, ảnh ngược trong mắt để cho trái tim nàng vui mừng, ha ha, từ giờ trở đi nàng chắc chắn sẽ không nhàm chán, ngoài miệng lại giận giận trả lời. Đại tỷ, nhị tỷ, không nên nhàn rỗi không có chuyện gì tới quý phủ ta tìm việc vui. Mặc dù lời nói có chút không khách khí, nhưng không khó nghe ra là câu nói đùa. Nghe được lời đáp, đại tỷ Bội Dĩnh lại mở miệng. Ấy chết, nhị muội, tình cảm ta và ngươi hôm nay là đến nhầm chỗ rồi, đi. Đi, đi, không bằng tỷ tỷ ta tới chỗ ngươi ngồi một chút, tránh cho có vài người nha, chê chúng ta tới náo loạn trong phủ. Người vừa lớn tiếng ồn ào, vừa làm bộ xoay người hướng cửa nhảy qua, mà đứng ở bên cạnh là giản phu nhân vui vẻ, xấu hổ cười cười cũng nghênh hợp xoay người, bộ dạng muốn đi. Giả tiểu nhụy biết hai vị tỷ tỷ còn đang trêu ghẹo nàng, vội vàng đứng dậy hướng về phía hai người lớn tiếng nói. Tốt lắm a, tiểu muội hiểu rõ sai rồi, tiểu muội này xuống giường xin lỗi hai vị tỷ tỷ, cầu xin hai vị tỷ tỷ tha thứ tiểu muội nhất thời lỡ lời, hai vị tỷ tỷ đại nhân đại lượng cho tha lỗi cho tiểu muội được không? Bội Dĩnh nghe đến lời này, mặt không thay đổi xoay người nhìn giả tiểu nhụy, mà một bên Gia Hân là làm thuyết khách khuyên. Tỷ tỷ, ngươi xem tam muội muội cũng hướng tới ta xin lỗi rồi, không bằng tạm tha nàng lần này miệng xảo quyệt ngươi xem được không? Bội Dĩnh nín cười nghiêng người nhìn một chút nhìn người trên giường, lại nhìn Gia Hân một chút. Muội muội nói cũng phải, con người miệng lưỡi còn nói ta làm tỷ tỷ mà chẳng phân rõ phải trái, được rồi tha thứ nàng lần này. Bội Dĩnh cố tỏ ra nghiêm túc hỏi ngược lại, Gia Hân cũng đang nửa đường lại nhịn không được bật cười một tiếng khì khì, ngay sau đó Bội Dĩnh cũng cười ầm lên ra tiếng, trên giường giả tiểu nhụy nhìn hai nữ nhân điên này bại lộ cũng ở trên giường cười ha ha, chỉ có khác là Nha Nhi không rõ lý do, lo lắng nhìn ba vị nữ chủ từ cười làm một đoàn. Ta nói đại tỷ ngươi cũng chớ giả bộ đi, nhìn bộ dạng ngươi kia cẩn thận hù dọa tiểu nha đầu trong phủ ta, dọa sợ chính ta sẽ tìm ngươi tính sổ nha. Cạnh cửa Gia Hân đã sớm cười đến người không dậy nổi, tay cầm khăn gấm tới eo cúi người bọc ngực nói. Hà hà tỷ tỷ người cửa còn là đừng trêu chọc kia tiểu đệ tử rồi, ta cười đến yêu can cũng chống đỡ không dậy nổi á. Bội Dĩnh nghe đến lời này, vội vàng thu lại chút lưu lại nụ cười đi tới bên cạnh Gia Hân, đỡ thân thể nàng đứng dậy nói. Nhìn xem, đùa vui ồn ào quên mất tiểu chất nhi kia. Tiểu chất nhi, giả tiểu nhụy mặt không hiểu nhìn về phía hai người. Ta nói cái người này không có lương tâm, tự mình tìm thú vui, không thấy ngươi tới thăm hai tỷ tỷ chúng ta một chút, ngay cả nhị tỷ tỷ có bầu ngươi cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thế nhất định là Bội Dĩnh đã biết, dứt lời nàng đã đỡ Gia Hân ngồi xuống, mà người trên giường nghe đến lời này, vui vẻ hai mắt chiếu lấp lánh, vội vàng hỏi ngược lại. Thật không? Gia Hân ngượng ngùng nhìn nàng gật đầu một cái. Giả tiểu nhụy kích động nhảy lên, rồi lại té xuống bởi vì vết thương trên đùi, chú ý không để đau đớn, nàng lại bò dậy. Nha Nhi, mau tới đây, mau đỡ ta đi qua. Ngồi vào chỗ của mình Bội Dĩnh nhìn tiểu muội làm ầm ĩ, mỉm cười nói. Ta xem ngươi nha, vẫn còn đàng hoàng sống ở trên giường tương đối khá. Giả tiểu nhụy vịn vào Nha Nhi vừa nhảy đi tới trước bàn ngồi xuống. Đại tỷ ta không thể thờ ơ với tiểu chất Nhi, người ta lại là lần đầu tiên tới trong phủ ta. Chấm, chậc chậc, nhị muội ngươi nghe xem, sao không nhìn thấy nàng đối với hai ta tốt như vậy? Đó là bởi vì ngươi không đáng yêu. Sau đó lại quay đầu lại với Gia Hân nói. Chúc mừng ngươi nhị tỷ, bảo bảo mấy tháng rồi, lúc nào thì có thể sinh nha, ta thích nhất bảo bảo, hiện tại rất muốn ôm hắn. Vừa nói liền đưa tay sờ sờ bụng Gia Hân còn chưa nhô ra, một bên Bội Dĩnh nghe đến lời này nhìn nàng cử động ngây ngốc cười chọc ghẹo nói. Mới hơn một tháng thôi, nếu thích như vậy, vậy thì nhà ngươi cùng kẻ ngu tướng công cũng tạo một bé chứ sao? Giả tiểu nhụy nghe nàng, biết nàng lại bắt đầu lấy mình chọc cười, không chút yếu thế nào trả lời. Ta cũng muốn cùng hắn sinh bảo bảo, cũng không phải không biết quan hệ của ta và hắn, chuyện muội muội cứ để một bên, ta xem ngươi nha, mới nên cố gắng, bằng không cẩn thận tỷ phu trèo tường cưới tiểu thiếp, ha ha. Bà hòa ít đi cho ta, xem ngươi đi, bị thái hậu cấm túc lại vẫn đem chân biến thành như vậy, quả thật còn chưa làm được người mẹ tốt, vẫn còn là một đứa trẻ choai choai. Nhắc tới chân của nàng lại tức giận, đặc biệt là đại tỷ còn lấy chuyện này tới trêu ghẹo nàng, lớn tiếng trả lời. Còn không phải là tên khốn hách Liên Giận Hiên kia, thật ra thì người ta nói cũng không sai, nàng giả tiểu nhụy đoán chừng còn phải cần tôi luyện lâu dài, mới có thể không tùy hứng như vậy, làm bậy, xung động, nói chuyện luôn là thiếu đầu óc. Giả tiểu nhụy lời vừa ra miệng, một bên Nha Nhi vội vàng kêu nàng. Tiểu thư, thấy tiểu thư nhìn về phía mình, nàng vội vã khoát tay áo, trời ạ, tiểu thư tại sao có thể không che đậy miệng như vậy, đây chính là đại bất kính, nếu như bị biết đoán chừng lại muốn chịu phạt. Mà bên cạnh Bội Dĩnh mặt buồn cười lấy tay đẩy một cái nàng đầu gỗ. Ngươi ngươi, nói ngươi đứa trẻ, ngươi thật đúng là lộ ra bản tính rồi, hắn bất quá là cái kẻ ngu, ngươi có thể so đo cùng hắn sao? Lời này Bội Dĩnh nói đến điều quan trọng, Giả Tiểu Nhụy nhớ tới chuyện nghẹn trong lòng, vội vàng thần bí nói. Nhắc tới hắn, ta lại là có thiên đại bí mật muốn nói cho các ngươi, có muốn biết hay không? Hai vị phu nhân đồng thời nhìn về phía nàng, Gia Hân cười ôn hòa nói. Nếu là thiên đại bí mật đương nhiên là có hứng thú nghe, chỉ cần bí mật không làm khó chủ nhân, có thể nghe một chút. Ta nói cho các ngươi biết, thật ra thì tướng công nhà ta hắn không phải là kẻ ngu. Hai phu nhân một nha hoàn, nghe được Vương Phi nói thiên đại bí mật, đồng thời cái trán rũ xuống, Bội Dĩnh đưa thay sờ sờ cái trán của nàng, ôn hòa mà hỏi. Tiểu muội, ngươi không phải là hai ngày này không thể ra cửa cho nên hồ đồ chứ? Mà Gia Hân cũng nhìn nàng ân cần, giống như nàng thật hồ đồ. Ta nói là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Tiểu Nhụy thấy các nàng gương mặt không tin, nói lần nữa khẳng định, mà lần nữa nghe được nàng nói khẳng định ra, hai vị phu nhân nhìn nhau, cố nén cười. Gia Hân nghênh hợp nói. Nếu muội muội nói hắn không ngốc, vậy thì không ngốc đi. Thật ra thì trong lòng hai người đều khẳng định hắn ngốc, nếu như vương gia không ngốc, người khắp thành không phải đều là kẻ ngu sao? Từ ngày họ đi tới cái địa phương này, họ cũng biết Duệ Thân Vương Phủ Thành Tử Dương có một vương gia ngốc, toàn bộ quốc đô Phi Dực biết chuyện. Hơn nữa kể từ khi biết vị muội muội này về sau, chính tai họ nghe từ trong miệng nàng biết thêm sự tích vẻ vang của vương gia ngốc ngày hôm nay vào phủ, hai người còn tận mắt thấy bản lĩnh gây sự vương gia, đủ để chứng minh họ không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định hắn là kẻ ngu không thể nghi ngờ. Mà Nha Nhi, nàng càng không có nghi ngờ gì, từ ngày nàng mới ra đời, nàng cũng nghe danh cái kẻ ngu vương gia này, sáng sớm hôm nay tiểu thư cũng cùng nàng nhắc tới chuyện này, tuy nhiên đúng lúc để cho nàng nhìn thấy một màn vương gia chọc ghẹo thôi ma ma, không nói nhất cử nhất động vương gia đã qua, chuyện ngày hôm nay là có thể nói rõ tất cả, thật không biết tiểu thư rốt cuộc là thế nào. Ba người đồng loạt lo lắng Vương Phi nói hưu nói vượn này, cách chương.